Khủng bố sống lại, chương 1053, người quản lý đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tỷ có chút kinh ngạc nhìn bờ vai của mình, tiên diễm giống như máu màu đỏ sườn xám thế mà xé rách một đường vết rách, mà lại cái này lỗ lớn còn đang khuếch tán, phát ra từng tiếng quần áo xé rách thanh âm. Không chỉ như vậy, bờ vai của nàng lại xuất hiện lỗ hổng, muốn biết nàng hiện tại cũng không phải người sống thân thể, sườn xám hạ thân thể là con rối người. Mà con rối người bản chất là một cái lệ quỷ. Nói cách khác, Diệp Chân lần này tập kích đem màu đỏ sườn xám cùng con rối người hai con lệ quỷ cho áp chế. Muốn biết liền xem như trước đó Dương Gian, trong tay quan tài đinh cũng không có cách nào đâm xuyên màu đỏ sườn xám cùng con rối người, cứ việc linh dị vật phẩm ở giữa đặc tính bất đồng, nhưng cũng đủ để chứng minh, muốn đối với Hồng Tỷ tạo thành tổn thương là bao nhiêu khó khăn một việc. Người tuổi trẻ bây giờ đã tại thăm dò linh dị lực lượng con đường bên trên đi đến xa như thế rồi sao? Trình độ nào đó bên trên ngươi thắng qua cái kia Dương Gian. Hồng Tỷ nơi bả vai đang chảy máu, rõ ràng là con rối người thân thể đã nứt ra một đường vết rách, nhưng là từ lỗ hồng kia bên trong nhưng lại sền sệt huyết dịch lưu ra, bất quá nàng rất nhanh thu đủ dị sắc, lần nữa đánh giá trước mắt cái này người. Bản cho rằng quỷ nhãn Dương Gian cái này người đã coi như là một đời mới người ngự quỷ dê đầu đàn. Không nghĩ tới, còn có so với hắn xuất sắc hơn. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng Dương Vô Địch giao thủ qua rồi. Thật sự là quá tốt, bất quá ta Diệp Mỗ người từ trước đến nay có một nói một đối một tình huống phía dưới, ta từng thua đã cho hắn. Diệp Chân giờ phút này khó được nghiêm túc, bởi vì là trước mắt cái này màu đỏ sườn xám nữ tử trên người vỡ ra tốc độ quá chậm, quá chậm. Mà lại kiếm trong tay hắn cũng tại bị một cỗ linh dị lực lượng đối kháng, từ từ đang uốn lượn, biến hình. Cái này thuyết minh, hắn không cách nào tùy tiện đem trước mắt cái này người xé vỡ thành hai mảnh, tiếp tục đối kháng tiếp, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Ngươi chỉ là thua cho cây kia quan tài đinh, hắn không có quan tài đinh, tình huống bên dưới không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Tỷ nói ra, có lẽ, ngươi càng thêm thích hợp quản lý cái này quỷ bưu cục, ngươi so với hắn xuất sắc hơn. Một mảnh nói bậy, thua thì thua, mặc dù ta Diệp Mỗ người chú định đăng đỉnh mạnh nhất, nhưng vô địch trên đường sao có thể không có đối thủ, chỉ có bại hết anh hùng thiên hạ, mạnh nhất chi danh mới xem như thực chí danh quy, ngươi cái này giả thần giả quỷ mấy thứ bẩn thỉu có tư cách gì đến đối với Dương Vô Địch soi mói. Ngươi nói hắn không được, vậy ta thua bởi hắn há không là càng không được, như thế nhục ta, hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Diệp Chân tức giận phi thường nói, Hồng Tỷ cảm giác trước mắt cái này người là một đóa kỳ hoa. Trong đầu phương thức tư duy để người khó mà tiếp nhận. Người trẻ tuổi xúc động có phải hay không một chuyện xấu, nhưng là ta nhưng không có ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy, huống hồ ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Hồng Tỷ trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung, nàng chậm rãi lui về sau đi, thân thể bên trên chảy ra máu tươi càng nhiều. Cái kia máu tươi không phải trực tiếp nhỏ xuống rơi xuống đất bên trên, mà là giống như là từ một mặt thủy tinh bên trên trượt xuống đồng dạng, chậm rãi từ giữa không trung trượt xuống. Theo tươi máu nhuộm đỏ chung quanh, một cái cửa hình dáng vẽ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phiến cửa liền xuất hiện sau lưng Hồng Tỷ, chảy xuống máu, liên tiếp lấy cái nào đó không biết mà quỷ dị địa phương. Két, sau lưng cửa mở ra, kia là một cái màu đỏ gian phòng, đồ dùng bên trong đều là màu đỏ, giống như là một nữ tử khuê phòng, lại tràn đầy một loại không hiểu hung hiểm. Răng rắc, Hồng Tỷ toàn thân lên xuống đang nhanh chóng rạn nứt, vết rách càng lúc càng lớn, tựa hồ đã mất đi một loại nào đó linh dị chống cự, thân thể cuối cùng dễ như trở bàn tay tại Diệp Chân trước mặt vỡ nát thành đầy đất khối vụn. Một cái đầu bày ra tại mảnh vỡ ở giữa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Chân. Sau đó hết thảy lại đều triệt để vỡ vụn ra, hóa thành vết máu bên trong mảnh vỡ. Làm thứ gì? Diệp Chân nhìn xem đây hết thảy phát sinh, có chút cảm thấy không hiểu. Nhưng mà sau đó, hắn nhưng lại bỗng nhiên trông thấy, cái kia phiến nhuốm máu trong cửa phòng đột ngột đứng một người, cái kia người mặc màu đỏ sườn xám, dẫm lên giày cao gót màu đỏ, cùng trước đó Hồng Tỷ rất tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Vô luận chết bao nhiêu lần, ta tổng hội trở lại nơi này. Nhuốm máu gian phòng bên trong, Hồng Tỷ phát ra như thế một tiếng cảm khái, phảng phất là như nói chính mình vận mệnh, lại là đang nói cho Diệp Chân, không nên uổng phí khí lực, hết thảy đều không có ý nghĩa. Nói xong thời gian, Hồng Tỷ lại chậm rãi từ gian phòng bên trong đi ra. Nàng trên người sườn xám bên trên vết nứt khôi phục. Toàn bộ người phảng phất về tới trước đó cùng Diệp Chân gặp nhau thời điểm trạng thái, khác biệt duy nhất chính là tướng mạo của nàng cùng trước đó so ra phát sinh một chút không hiểu biến hóa, càng phát lạ lẫm, càng phát cùng Liễu Thanh Thanh không giống. Hiện tại cơ bản có lợi là hai người. Giết không chết ngươi, ta Diệp Mỗ người cũng phải chém xuống đầu của ngươi mang về. Diệp Chân rất cố chấp, tựa hồ cùng cái này Hồng Tỷ đòn khiêng bên trên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền ý đồ xông qua cái kia phiến cửa, tiến vào cái kia quỷ dị màu đỏ gian phòng. Nhưng là rất nhanh, Diệp Chân toàn bộ người xuyên qua đi qua, hắn không cách nào chạm đến cái kia phiến cửa, không cách nào tiến vào gian phòng kia, đối với hắn mà nói, cái này cửa, gian phòng này căn bản cũng không tồn tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào tiếp xúc. Gian phòng bên trong Hồng Tỷ khẽ lắc đầu, nàng không muốn cùng người kia dây dưa, bởi vì là không có ý nghĩa, nàng ghép hình còn chưa tìm toàn bộ, giết không chết Diệp Chân, đương nhiên cũng vô pháp bị Diệp Chân giết chết. Cho nên nàng đi qua đem cái này phiến gian phòng cửa cho đóng lại. Gian phòng cửa một đóng lại, trước mắt phòng cửa mở bắt đầu mơ hồ, dần dần ở trước mắt biến mất. Đừng đi, quỷ đồ vật đừng đi, ra cùng ta đánh a, Diệp Chân thấy này hét lớn nói, không muốn buông tha cái này Hồng Tỷ, muốn cùng nàng tiếp tục đánh xuống. Có thể cái kia phiến cửa vẫn như cũ biến mất. Hồng Tỷ cũng không muốn cùng Diệp Chân tiếp tục tranh đấu, nàng tại hiện tại thức tỉnh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà không phải cùng tiểu hài tử ở đây đánh nhau. Mặt khác, nếu là tiếp tục đánh xuống đem Dương Gian trêu chọc qua tới, hai người kia liên thủ, nói không chừng nàng thực sẽ triệt để biến mất ở cái thế giới này bên trên. Đáng ghét a, Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi, hắn ý đồ tìm ra cái kia phiến cửa, kết quả lại không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là một cái linh dị không gian, cần đặc thù người, đặc thù môi giới mới có thể đi vào, những người khác là không có cách nào tìm tới, cũng không có cách nào tiến vào. Không có cách nào đem Hồng Tỷ xử lý. Diệp Chân đành phải đem khó chịu hướng địa phương khác phát tiết, hắn nhìn chằm chằm bưu cục lầu 5, nghe được quỷ dị tiếng ca chính tại từ nơi đó phiêu ra, quyết định tiếp tục đi tìm ra đầu nguồn, nói không chừng còn có thể tìm tới một cái càng có phân lượng đối thủ. Hắn tiếp tục đi tới, truy tìm lấy linh dị hiện tượng mà đi. Giờ phút này, tầng một đại sảnh Dương Gian vừa mới ổn định nơi này thế cục. Năm đạo lệ quỷ âm ảnh tại tầng một lắc lư, quỷ tại bốn phía tìm đi, du đãng, vách tường bên trên, mặt đất bên trên đều bao phủ tại một tầng màu đen âm ảnh hạ. Cái kia thứ hai đạo bóng đen không có động tĩnh, bởi vì là quan tài đinh nguyên nhân cái này nói lệ quỷ thân ảnh đình chỉ hoạt động, đây mới là Dương Gian, Vương Dũng, Lý Dương đám người bảo trì an toàn nguyên nhân. Màu đen thư tín mang tới linh dị tập kích, sẽ còn tiếp tục sao? Dương Gian giờ phút này nhíu nhíu mày, có chút không xác thực tin lên. Từ vừa rồi đến hiện tại, phát sinh hung hiểm đã rất nhiều. Lệ quỷ tầng tầng lớp lớp, liền bưu cục đại môn đều bị phá hư, đổi lại là tình huống bình thường hạ, lầu 5 người mang tin tức lúc này hẳn là đã bị đoàn không có, bất quá may mà hắn cùng Diệp Chân xuất hiện phá vỡ loại này vận rủi, tại chỉ chết một cái người mang tin tức tình huống bên dưới để còn lại người đều sống tiếp được. Tình huống tựa hồ đang chuyển biến tốt đẹp. Lại hoặc là, một loại nào đó nguyền rủa bắt đầu xuất hiện. Chính tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Tôn Thụy giờ phút này chậm rãi mở to mắt, hắn thanh tỉnh lại, lệ quỷ khôi phục trạng thái đang bị áp chế, loại này áp chế đến từ màu đen thư tín, cũng đến từ cả tòa quỷ bưu cục. Mặc dù còn không có triệt để trở thành nhân viên quản lý. Có thể Tôn Thụy lại đã tại hướng nhân viên quản lý thân phận thay đổi, mà trở thành bưu cục người quản lý chỗ tốt lớn nhất chính là vĩnh viễn không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, nhưng là điều kiện tiên quyết là đừng rời bỏ bưu cục. Ta đây là tỉnh rồi sao? Không phải lại đang nằm mơ chứ? Tôn Thụy có chút không xác thực tin nói. Hắn nhìn một chút chung quanh. U ám bưu cục bên trong, hắn ánh mắt cũng không khá lắm, nhưng vẫn như cũ nhận ra cách đó không xa Dương Gian. Xem ra cái kia Hồng Tỷ nói rất đúng, trở thành nhân viên quản lý về sau lệ quỷ khôi phục tình huống sẽ biến mất, ngươi lại biến thành dị loại, còn cho là ngươi sẽ chờ chuyện này kết thúc về sau mới có thể tỉnh lại, lại không nghĩ tới hiện tại liền đã khôi phục ý thức. Dương Gian khẽ gật đầu. Hắn quỷ ảnh có thể thu hồi lại. Không cần tiếp tục giúp Tôn Thụy cân bằng trong thân thể quỷ. Sở dĩ, đây không phải nằm mơ. Dương đội ngươi thật làm được, cái kia phong màu đen thư tín, trở thành nhân viên quản lý thời cơ. Sở dĩ hiện tại là đang đối kháng với xé nát màu đen thư tín về sau linh dị tập kích. Tôn Thụy cũng rất nhanh liền minh bạch nơi này tình trạng. Chuyện bây giờ còn chưa kết thúc sao? Sau đó hắn nhanh chóng cảnh giác, lưu ý chung quanh linh dị hiện tượng. Hắn thấy được lập trong đại sảnh ở giữa cây kia quái dị trường thương phía dưới còn đinh lấy một đôi người chết chân, cùng một người cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo bóng đen chính ở chung quanh đi lại, bóng đen kia tựa hồ rất hung hiểm, để người cảnh giác, bất quá nhưng không có giết người. Sự tình có lẽ còn chưa kết thúc, nhưng đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, xử lý quỷ đã đủ nhiều. Dương Gian nói, Tôn Thụy khẽ gật đầu, nhưng mà tại hắn tiếp tục dò xét thời gian, nhưng lại đột nhiên phát hiện, ở đại sảnh vách tường chỗ, không biết cái gì thời gian xuất hiện một chỗ chưa hề xuất hiện qua cầu thang, cửa thang lầu kia vị trí có một cái mơ hồ người đang theo lấy phất tay. Ra hiệu hắn tới, Hắn sắc mặt biến hóa, nhìn chòng chọc vào chỗ kia nhìn. Ngươi phát hiện cái gì? Dương Gian thuận theo Tôn Thủy ánh mắt nhìn, lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Một cái cầu thang, đầu bậc thang có một cái mơ hồ người đang gọi ta đi qua. Tôn Thủy nói thẳng nói. Dương Gian trầm ngâm, một bên Vương Dũng nói. Khả năng này là thông hướng bưu cục lầu 6 con đường, chỉ có Tôn Thụy chính hắn mới có thể trông thấy, chúng ta đều không nhìn thấy, ta cảm thấy hắn cái này thời gian thức tỉnh không phải trùng hợp, mà là thời cơ đã đến, nếu như không có đoán sai hắn hiện tại hẳn là dọc theo con đường kia tiến về lầu 6, trở thành bưu cục người quản lý. Vương Dũng là thư cũ làm, biết không ít tin tức. Cũng đã gặp có người thoát ly bưu cục, trước kia người mang tin tức đưa xong tam phong tin sau cứ như vậy, sẽ xuất hiện một đầu đặc biệt đường, chỉ có người mang tin tức có thể trông thấy. Sở dĩ, ta phải đi theo cái kia người đi qua sao? Tôn Thụy khập khễnh đi về phía trước mấy bước, hắn cuối cùng tại bức tường kia trước ngừng lại, quay đầu lại nhìn Dương Gian một chút. Dương đội, ngươi làm sao nhìn? Có phải hay không là cạm bẫy? Có thể là tiến về chỗ là bưu cục tầng thứ 6 con đường, cũng đích thật là có cạm bẫy khả năng. Dương Gian nói ra, bất quá nguy hiểm là có, nhưng là cạm bẫy khả năng không lớn. Hắn quỷ nhãn thăm dò, cũng không có cách nào nhìn đến con đường kia. Nếu như là quỷ, Dương Gian nhất định là có thể nhìn đến. Mà hắn không thấy được tình huống bên dưới chỉ có thể là bưu cục bản thân thiết định tốt linh dị hiện tượng. Ta hiểu được, ta qua đi xem một cái. Tôn Thụy nói, cái gì đều không làm, hẳn là không tốt lắm, sớm một chút trở thành người quản lý, cũng có thể sớm một chút kết thúc nơi này linh dị hiện tượng. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Vương Dũng một chút. Vương Dũng cũng không có cự tuyệt, đem trong tay xẻng ném cho hắn. Cầm để phòng vạn nhất, đa tạ, Tôn Thụy cũng không có cự tuyệt, bây giờ không phải là già mồm thời gian. Hắn sau khi nhận lấy liền lập tức khập khễnh đi về phía trước. Trong tầm mắt cửa cái kia mơ hồ bóng người phất tay ra hiệu về sau, liền trước một bước quay người hướng lầu đó bậc thang đi đến, tựa hồ ám chỉ Tôn Thụy đuổi kịp. Tôn Thụy mặc dù đi đứng không tiện, nhưng hành động cũng không chậm, hắn rất nhanh liền đi theo. Biến mất, Chu Trạch con ngươi khẽ nhúc nhích. Hắn trông thấy Tôn Thụy không nhìn trước mắt bức tường kia, trực tiếp chui vào trong đó, biến mất tại trước mắt. Sở dĩ, chúng ta xem như thành công. Vương Dũng nói, mang theo mấy phần nghi vấn. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không tính thành công, nếu như người quản lý tại bưu cục lầu 6, như vậy hiện tại bưu cục tại thiếu khuyết người quản lý tình huống phía dưới, lầu 6 sẽ có hay không có quỷ, còn không rõ ràng lắm, phải đợi, chờ Tôn Thụy lần nữa trở về hết thảy liền đều rõ ràng, ở trước đó, đều trước cam đoan an toàn của mình. Nói xong, hắn nhìn một chút dưới chân cỗ kia dán màu đen giấy viết thư trắng bệch nữ thi. Ta muốn về lầu 5 một chuyến, trước mắt bưu cục tắt đèn, là một cái cơ hội, ta muốn lấy về số 501 gian phòng bên trong cái kia cuối cùng một khối ghép hình, nhìn xem cỗ này nữ thi đến cùng là cái gì, bây giờ Tôn Thụy không tại, không có tất yếu muốn ở chỗ này canh chừng. Dương Gian nói xong một bà nhấc lên nữ thi, sau đó liền trực tiếp chạy lên lầu. Đội trưởng, ngươi linh dị vũ khí không mang lên sao? Lý Dương hỏi, đinh trụ hai con quỷ, không thể lộn xộn, lưu tại nơi này đi. Dương Gian nói. Hắn cũng không lo lắng cái đồ chơi này sẽ bị đánh cắp, cũng không lo lắng sẽ bị cướp đi, bởi vì là hắn linh dị vũ khí đều mang rất mạnh nguyền rủa, không người biết cầm trong tay một không cẩn thận liền dễ dàng đem chính mình cho đùa chơi chết. Lý Dương thấy thế, lập tức đem vách tường bên trên cái kia máu tươi vẽ ra tới cửa cho bôi lên rơi, sau đó lấy xuống chốt cửa, lập tức đuổi kịp. Chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút. Nữ tử kia Trung Yến có chút khẩn trương nói. Tầng 1 trong đại sảnh có 4 cái quỷ ảnh đang lảng vảng, không thích hợp ở lại đây, tiến về lầu 5 mặc dù không tính là lựa chọn chính xác, nhưng cũng so ở lại đây tốt, mà lại cái này Dương Gian tựa hồ đã tìm đủ thi thể kia ghép hình, muốn giải bí mật này, ta cảm thấy mau mau đến xem. Chu Trạch nói, Vương Dũng không có nhiều lời, một đoàn người nhanh chóng đuổi kịp. Cái kia Diệp Chân chạy đi đâu rồi? Đều không nghe thấy hắn động tĩnh. Dương Gian giờ phút này một bên lên lầu, một vừa nhìn chung quanh dị thường. Phát hiện hết thảy đều rất yên tĩnh. Cái này không giống như là Diệp Chân tác phong, hắn trước một bước bên trên lầu 5, nếu có quỷ hiện tại hẳn là cùng lệ quỷ chính đang đối kháng với. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.